vọng, tôi muốn về nơi thật xa. Ở nơi đó không còn hận thù, ở nơi đó không còn những xa hoa để người dối lừa nhau, để tình chết còn biết đau. Có những lúc tuyệt vọng, tôi muốn được như là mây, để bay đến khung trời không muộn phiền. Ở nơi đó không còn những ganh đua, để người biết thương nhau, để người biết cần có nhau. Tôi đi tìm một giấc ngủ bình yên, không bon chen, không mộng mị, không hờn ghen và không lừa dối. Tôi đi tìm một giấc ngủ bình yên trên dòng sông êm đềm, bên cỏ cây trên đồng xanh. Một giấc ngủ một lần trong nơi thật xa. Ở nơi đó không còn hận thù, ở nơi đó không còn những xa hoa để người dối lừa nhau, để tình chết còn biết đau. Có những lúc tuyệt vọng, tôi muốn như là mây, để bay đến khung trời không muộn phiền. Ở nơi đó không còn những ganh đua, để người biết thương nhau, để người biết cần con.